Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký Lý đứng ngay sau tôi, run rẩy nói, "Xin lỗi tổng giám đốc Giang, tôi không cản được anh ấy." Anh ta kéo cánh tay tôi, không dám dùng sức quá mạnh. "Thưa anh, chúng ta ra ngoài trước đã." Tôi hất mạnh tay anh ta ra, nhìn cái khí chất cao sang tự nhiên của Giang Vũ Vi, cùng với khuôn mặt đẹp như tiên, cô ta thần sắc điềm nhiên, thanh tao bình tĩnh, như thể người ép tôi đến không phải là cô ta vậy. Lửa giận trong lòng tôi bốc lên tận não, đi mấy bước đến trước mặt Giang Vũ Vi, cầm ly cà phê đá trên bàn hất mạnh vào mặt cô ta. Khoảnh khắc đó, trên mặt, cổ và tóc Giang Vũ Vi đều dính đầy cà phê, trông vô cùng thảm hại. Đối tác kinh doanh đều sững sờ, mở to mắt nhìn tôi, không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Thư ký Lý cũng hít vào một hơi khí lạnh. Tổng giám đốc Giang, chỉ có Giang Vũ Vi, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn không chút biểu cảm, dường như không hề tức giận. Cô ta điềm tĩnh nhìn về phía đối tác, khẽ mỉm cười. "Xin lỗi Tổng giám đốc Tôn, chuyện hợp tác của chúng ta hẹn ngày khác trao đổi chi tiết nhé. Ông thấy có được không ạ?" Tổng giám đốc Tôn vội vàng đứng dậy, cười xòa nói. Đương nhiên, Tổng giám đốc Giang cứ bận việc, chúng tôi sẽ liên hệ lại sau." Thư ký Lý rất biết ý bước lên. "Tổng giám đốc Tôn, tôi đưa ông ra." Sau khi hai người rời đi, thư ký Lý còn rất chu đáo đóng cửa lại. Giang Vũ Vi lười biếng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn tôi, áp lực ập đến. "Anh đến đây để dở tính khí thiếu gia à? Xin lỗi tôi đi, giúp tôi lau sạch." Cô ta rõ ràng đang ngồi, nhưng tôi lại có cảm giác như cô ta đang coi thường nhìn xuống tôi. Trước khi thế mạnh mẽ của cô ta, tôi lại có cảm giác mình thấp kém hơn cô ta một bậc. Tôi cười lạnh một tiếng, đặt ly cà phê trở lại bàn. "Xin lỗi, phải là cô xin lỗi tôi mới đúng chứ. Tôi giờ tinh khí thiếu gia ư? Rõ ràng là cô tiểu công chúa, tiểu tiên nữ đây đang làm mình làm mì. Cả thế giới đều phải xoay quanh cô sao? Chỉ cần hơi không vừa ý một chút là cô liền cắt đứt đường lui của tôi, mua chuộc luật sư của tôi, thậm chí còn muốn hủy hoại sự nghiệp của tôi." "Giang Vũ Vi, cô còn là con người không đấy?" Đôi mắt đen thâm sâu của Giang Vũ Vi dán chặt vào tôi, giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng người khác. "Nếu anh đã biết rõ trong lòng, thì nên ngoan ngoãn một chút, hoặc là nhanh nhẹn xin lỗi tôi, tự tay lau sạch, hoặc là tôi sẽ cho đám vệ sĩ đè anh lại, cưỡng ép lau cho tôi, sau đó lại bảo Lý Ninh tô đá anh ra khỏi công ty." Tôi trừng mắt nhìn cô ta 3 giây, sau đó rút mấy tờ khăn giấy, lau lên mặt, cổ và tóc cô ta. Tôi là người biết co biết duỗi, tuyệt đối sẽ không đối đầu cứng rắn với chó điên. Giang Vũ Vi này là loại chó điên nói là làm. Tôi gượng cười, nhả ra một câu đầy gai góc. "Giang Vũ Vi, cô thật sự càng ngày càng ghê tởm. Cô nói xem, ngoài tiền ra cô còn có gì? Nhân phẩm tồi tệ đến tận cùng, thủ đoạn bẩn thỉu, rốt cuộc ai mới là kẻ mắt mù mà nhìn chúng cô?" Nghĩ lại kiếp trước tôi rốt cuộc đã làm sao vậy, lại có thể động lòng với loại phụ nữ chỉ có khuôn mặt và tiền bạc này, không hề có chút mị lực nào. Hơn nữa, người tốt lại đi cướp bạn trai của người khác sao? Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Giang Vũ Vi lập tức sầm xuống, cô ta khinh thường hừ một tiếng. "Người theo đuổi tôi nhiều vô kể, tôi khinh bỉ, tôi đây lại cố tình không thèm cô." Cô ta lập tức sầm mặt. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là do não ảnh úng nước rồi, không nhìn thấy cái tốt của tôi, mắt như bị mù, chỉ có thể nhìn thấy rác rưởi mà còn có mặt mũi tự đắc. Khốn kiếp, cách chương."